mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 150 hàm răng rớt, mọi người tất cả đều xem ngây người, thấy Tật Phong tiểu đội người ăn như vậy hương, bọn họ nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, chính là lại lo lắng sẽ đã chịu virus cảm nhiễm, do dự này không dám tiến lên, lo lắng cái gì? Muốn ăn liền ăn, dù sao chúng ta còn có kháng virus vaccine phòng bệnh, vẫn là Hoa Trạch Việt trước đi đầu đã đi tới. Rút ra tùy thân mang theo Thụy Sĩ quân đao, từ nướng chín con báo trên người cắt một khối to chân thịt. Xóa ra lúc sau liền gấp không chờ nổi gặm lên, tươi mới ngon miệng con báo thịt quả nhiên không có. Làm hắn thất vọng, hương vị tốt đến không được. Lại là do dĩ vãng chính mình ăn qua những cái đó bôi các kiểu gia vị lưu thịt nướng còn muốn ăn. Ngon thượng một ít, những người khác thấy Hoa Trạch Việt cũng khai ăn. Trong lòng cố kỵ liền buông xuống không ít, sôi nổi dũng đi lên. Một người một miếng thịt, mồm to ăn lên, cũng bởi vì nướng con báo thịt mỹ vị mà thỉnh thoảng lại phát ra tán thưởng thanh, một đầu 2 mét. Dài hơn con báo đại khái có mấy trăm cân trọng. Nhưng là hiển nhiên không đủ bọn họ mấy trăm người cá nhân ăn. Càng không cần phải nói còn có cái sức ăn đặc biệt đại tiểu miêu. Có chút ăn nổi kính người thấy không có thịt, liền ngược lại nhắm vào phía trước kia hai đầu nướng con báo. Chính là không đợi bọn họ động thủ, đã bị người cấp ngăn cản xuống dưới, không muốn sống nữa. Cái kia con báo nhưng không đánh tinh lọc dược tề đâu. Mọi người lúc này mới nhớ tới kia trước hết hai đầu con báo tiêm vào tinh lọc dược tề sau bị lục. Văn Ngạn nói là không có hiệu quả. Nếu ăn xong đi, nhất định là sẽ bị cảm nhiễm siêu, bên kia không phải còn có con báo sao? Có người nhớ tới Sở Tử Khiên bọn họ trở về thời điểm. Mang về tới tam cụ con báo thi thể, nướng trong đó một con tương đối hoàn chỉnh. Hiện tại còn dư lại hai chỉ đâu, đại gia đúng là không ăn đủ đâu. Nhìn đến còn có hai đầu con báo thịt có thể ăn. Tức khắc liền có chút nhịn không được Lục tiên sinh. Các huynh đệ còn không có ăn no đâu. Ngài xem có phải hay không lại cấp kia con báo tiêm vào một lần tinh lọc dược tề. Một người xoa xoa tay, vẻ mặt lấy lòng tươi cười nhìn Lục Văn Ngạn, đồng dạng còn không có ăn đủ đường ngọc cũng lấy một. Đôi tròn xoe mắt to nhìn Lục Văn Ngạn, làm cho hắn không khỏi bật cười. Hảo đi, ngao, tiểu miêu phẳng phất hoan hô giống nhau khẽ kêu một tiếng. Ở đường ngọc trong lòng ngực nhảy nhót hai hạ, Sở Tử Khiên cùng Phương Cảnh Dương cùng nhau đem dư. Lại hai đầu con báo nâng lại đây. Lục Văn Ngạn buồn cười lấy ra tinh lọc dược tề lại lần nữa rót vào mặt khác hai chỉ con báo thi thể. Nội. Dùng hệ thống cẩn thận xem xét sau xác nhận đã thanh trừ con báo trong cơ thể virus sau. Mới làm Ngô Lỗi lại đây đem kia hai chỉ con báo cũng dùng hỏa cấp nướng, chờ kia lệnh người thèm nhỏ. Dãi không thôi hương khí lần thứ hai tràn ngập thời điểm. Mọi người lại lần nữa vây quanh đi lên. Loại này có thể mồm to ăn thịt nhật tử. Thật là quá sung sướng, Lục Văn Ngạn cố ý vì đường ngọc cắt một khối con báo bụng nhất tươi mới thịt. Cấp đường ngọc, tiểu gia hỏa kia lại lắc lắc đầu. Ca ca, người ăn đi, ta này có. Đường ngọc tiểu gia hỏa kia nhưng thật ra ăn ra kinh nghiệm tới. Liền cùng sẽ ăn người ăn gà luôn là ăn đùi gà. Hắn cùng tiểu miêu cùng nhau, từng người ôm một con lại thô lại đại con báo chân. Vui sướng gặm lên, ăn từ từ. Không ai cùng ngươi đoạt, Lục Văn Ngạn bất đắc dĩ duỗi tay lau đi hắn bên miệng dầu mỡ. Tiểu miêu luôn luôn tham ăn cũng liền thôi, như thế nào liền đường ngọc tiểu gia hỏa này cũng cùng quỷ chết đói đầu thai dường như. Ngươi đừng chỉ lo hắn, ngươi cũng nếm thử, Sở Tử Khiên có điểm ghen tị. Thân thủ cắt một miếng thịt, đi qua đi cũng cho hắn uy một ngụm mơ siêu, ngô, ăn ngon, Lục Văn Ngạn liền Sở Tử Khiên tay cắn một ngụm. Này tê mới nhiều nước nướng con báo thịt thật đúng là càng ăn càng hương. Tổng cảm thấy như thế nào ăn đều ăn không đủ dường như, bất quá chính cái gọi là vui quá hóa buồn. Chính vùi đầu khổ ăn đường ngọc thân thể đột nhiên cứng đờ. Ăn cơm động tác ngừng lại, làm sao vậy? Lục Văn Ngạn chú ý tới Đường Ngọc khác thường, lập tức quan tâm hỏi, có phải hay không ăn quá nhanh sặc tới rồi? Mau há mồm cấp ca ca nhìn xem mơ siêu tiểu hài tử lại không biết như thế nào làm đến. Cái miệng nhỏ bé gắt gao, miệng còn bị con báo thịt tác đến căng phòng, toàn bộ liền cùng cái ăn vụng đồ vật hamster nhỏ giống nhau. Bộ dáng nhưng thật ra rất đáng yêu, chỉ là hắn đáy mắt ẩn ẩn ướt át, nhìn qua lại có chút đáng thương, này rốt cuộc là làm sao vậy? Mau làm ca ca nhìn xem a, Lục Văn Ngạn lo lắng tiểu hài tử có phải hay không ăn cái gì nghẹn tới. Rồi, nhẹ nhàng Sở Trường vỗ hắn phía sau lưng khuyên dỗ nói, tiểu hài tử rốt cục là banh không được. Ủy ủy khuất khuất mở ra miệng, đem trong miệng đồ vật cấp phun ra, chỉ là trừ bỏ con báo thịt ở ngoài, bị nhổ ra còn có hai viên nha, đây là... Lục Văn Ngạn nhìn đến kia hai viên màu trắng hàm răng đầu tiên là sửng sốt. Sau đó lại chiều tiểu hài tử miệng nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn đến hắn răng cửa vị trí trở nên tối om. Hiển nhiên rất chính là kia hai viên điểm chết người răng cửa phốc. Nhìn tiểu hài tử thiếu hai viên nha, xứng với vẻ mặt muốn khóc không khóc bộ dáng. Thế nhưng ngoài ý muốn có vài phần hỉ cảm, Lục Văn Ngạn lập tức không banh trụ. Xì một tiếng bật cười, ô ô, hoa nha rớt, ca ca còn lúm đồng tiền, tiểu hài tử thiếu hai viên răng cửa, còn bị ca ca giễu cợt, lập tức liền không làm, ủy ủy khuất khuất khóc lên, đáng tiếc nói lên lời nói tới có điểm lọt gió cảm giác. Ngược lại làm cái loại này quỷ dị hỉ cảm nâng cao một bước. Cái này Lục Văn Ngạn chính là không dám cười nữa, sợ chọc đến tiểu hài tử càng thêm khổ sở. Chỉ là nghẹn cười nghẹn đến mức rất là vất vả, trong ánh mắt ẩn ẩn còn xuất hiện một chút thủy quang, Sở Tử Khiên ở một bên xem thú vị. Luôn luôn không có gì biểu tình mặt bộ đường cong cũng mềm hóa không ít. Đáy mắt hiện lên một tia ý cười, ngoan, không khóc không khóc, thay răng là thực bình thường. Đây chính là tiểu hài tử lớn lên tiêu chí Nga, Lục Văn Ngạn thật vất vả đem chính mình ý cười đè. Ép đi xuống. Thấp giọng khuyên, thật vậy chăng? Tiểu hài tử bẹp miệng, dầm gì hỏi, hắn liền sợ không có hàm răng. Về sau liền cùng nãi nãi giống nhau, chỉ có thể ăn mềm mại cháo loãng mì sợi chờ thức ăn lỏng, đương nhiên. Ca ca như thế nào sẽ lừa ngươi đâu? Lục Văn Ngạn ở sau na bảo đảm lúc sau. Tiểu hài tử lúc này mới chậm rãi thu nước mắt, ngược lại hóa bi phẫn vì muốn ăn, bởi vì không có răng cửa. Liền đem con báo thịt xé thành một tiểu điều. Lấy sau răng cấm chậm rãi mà ăn, Lục Văn Ngạn cái này càng cảm thấy buồn cười. Vật nhỏ này thật đúng là cái tiểu tham ăn. Cứ nhiên nhanh như vậy liền lại ăn thượng, mọi người ăn no nê lúc sau. Nướng con báo thịt còn dư lại nửa chỉ. Hoa Trạch Việt làm người đem dư lại bộ phận cấp tỉ mỉ bao lên. Trang đến trong xe chuẩn bị mang về cấp nhà mình ái nhân cũng nếm thử, mọi người lúc này mới một lần nữa lên đường, kế tiếp trên đường cuối cùng là một đường trôi chảy. Mấy cái giờ lúc sau bọn họ rốt cuộc về tới thân thành căn cứ nội, lúc này. Bạch Tư Miểu sớm đã chờ không kiên nhẫn, hắn nghĩ liền tính Hoa Trạch Việt bởi vì không kịp trở về. Lại bên ngoài ngủ lại một đêm. Sáng sớm hôm sau cũng nên đã trở lại, như thế nào tới rồi buổi chiều còn không thấy bóng người. Bởi vậy ở hắn nghe được tuần tra đội ngũ tới báo cáo nói Hoa Trạch Việt mang đội trở về thời điểm. Rốt cuộc như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bạch Tư Miểu vội vội vàng vàng đuổi tới. Căn cứ cửa, liền nhìn đến đại gia đang ở bận bận rộn rộn từ mấy chiếc đại quân tạp thượng đi xuống dọn vật tư. Thoạt nhìn lần này đi ra ngoài bọn họ thu hoạch pha phong, người đã trở lại, Bạch Tư Miểu đi đến. Hoa Trạch Việt bên cạnh, thấp giọng nói, ta đã trở về, Hoa Trạch Việt không e dè đem người kéo vào trong lòng ngực ôm lấy. Cũng ở hắn khóe môi rơi xuống một cái khẽ hôn, lần này thế nào, hết thảy đều còn thuận lợi sao? Bạch Tư Miểu cũng là tự nhiên hào phóng, hai người quan hệ ở trong căn cứ đã là công khai. Tự nhiên là không e dè, cũng không thể nói thuận lợi. Hoa Trạch Việt đem trên đường phát sinh sự tình tinh tế cấp Bạch Tư Miểu nói một lần. lại cố tình giấu hạ chính mình bởi vì kia đầu hà mã va chạm mà thân chịu trọng thương sự tình. Dù sao hắn hiện tại cũng đã không có việc gì, lại nói ra tới cũng chỉ là đồ tăng Bạch Tư Miểu phiền não. Bạch Tư Miểu thấy Hoa Trạch Việt trên người không có gì thương, vì thế cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là đem lực chú ý đặt ở lần này thương vong nhân viên trên người, phân phó đi xuống. Sở hữu lần này nhiệm vụ chung hy sinh dị năng giả. Phàm là có người nhà giống nhau khen thưởng tinh hạch 50 cái. Mỗi ngày có thể miễn phí đến căn cứ nhà ăn lĩnh một bữa cơm thực, 50 cái tinh hạch tỉnh điểm dùng. Cũng là có thể quá thượng một đoạn không tồi nhật từ. Hơn nữa căn cứ luôn luôn thực không tồi phúc lợi đãi ngộ. Chỉ cần những cái đó dị năng giả người nhà vẫn là có sức lao động người. Liền có thể ở căn cứ chung tìm được một phần thích hợp công tác. Vốn là có thể mỗi ngày có thể đạt được 2 công tác cơm. Hơn nữa thêm vào tặng cùng một cơm, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ đói tới rồi. Hảo, một bên binh sĩ lớn tiếng ứng hòa. Lập tức đi xuống truyền lệnh, Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên ở cách đó không xa cũng nghe thấy Bạch Tư Miểu nói, không khỏi ở trong lòng khẽ gật đầu. Này hai người nhân phẩm thật sự là tương đương không tồi, mọi người đều mệt mỏi đi. Thỉnh từng người trở về nghỉ ngơi đi. Các vị nên được khen thưởng. Ở vật tư kiểm kê hoàn thành sau, lập tức cấp các vị đưa đi, là Bạch Thiếu Tướng, mọi người lập tức sôi nổi ứng hòa. Sảng khoái đều cáo từ rời đi. Bọn họ đối với Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt tín nhiệm chi tình có thể thấy được một chút. Lục Văn Ngạn bọn họ cũng không có trì hoãn, chạy nhanh trở về ngủ. Ta thính sofa rốt cuộc không thể cùng giường lớn so sánh với. Lại hẹp lại ngạnh, nằm cả đêm cũng không dám xoay người. Buổi sáng lên liền cảm thấy có điểm eo đau bối đau cảm giác, trở lại biệt thự. Mọi người thay phiên giặt sạch cái thoải mái nước ấm tắm mơ siêu đường ngọc bởi vì rụng răng răng. Nói chuyện có chút lọt gió. Cho nên một tắm rửa xong liền chui vào chính mình trong phòng đi. Không có giống dĩ vãng giống nhau díu dít quấn lấy chính mình thích nhất ca ca, Sơ Tử Khiên nhất cao. Hứng, rửa mặt xong sau, lập tức lôi kéo Lục Văn Ngạn về tới phòng. Nằm tới rồi bọn họ trên giường, Lục Văn Ngạn nghĩ đến Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt chi gian kia. Tự nhiên hỗ động, Mạc Danh liền cảm thấy có chút hướng tới. Hắn nghiêng người nhìn về phía Sở Tử Khiên tuấn nhan, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một tia ý tưởng, nhìn Sở Tử Khiên ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều, Sở Tử Khiên cũng chú ý tới Lục Văn Ngạn đáy mắt kia. Mặt ôn nhu, tức khắc trong lòng vừa động, lập tức thấu tiến lên đi cùng hắn trao đổi một cái triền miên hôn môi, mau ngủ đi, hảo. Hết chương.